Tiên Linh Đồ Phổ, chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 52.828, Phù Tăng Mộc. Các sách, con, người cái này cái gì? Một gã ải tên tiểu tử ngồi xổm Linh Ngọc trước sạp, chỉ vào lá sen trên từng viên một tròn vo đan dược hỏi. Linh Ngọc thuận miệng đáp, luyện khí trúc cơ kỳ dùng đan dược. Đây chính là đan dược A, tên nhỏ thó hai mắt tỏa ánh sáng, tự tay đã nghĩ sờ. Linh Ngọc ngăn cản, ném cho hắn một chiếc lá. Đan dược không thể sờ chạm, ngươi cầm cái này túi. Tên nhỏ thó đích nói thầm một câu, dùng lá cây kẹp lên đan dược cẩn thận ngửi tới ngửi lui. Thơm quá, so với hạt thông còn hương, nghe thật ở không khống chế được đem đan dược ném tới trong miệng nhai hai cái nuốt vào. Linh Ngọc cũng không ngăn, chờ hắn ăn xong, mới nói. Ngươi lấy cái gì để đổi? Tên nhỏ thó gãi đầu. Ngươi muốn cái gì? Yêu tu đa số không biết chữ, dù cho nàng treo than danh cũng không biết bao nhiêu yêu nhận thức. Linh Ngọc trên dưới quan sát hắn một phen, nói. Ngươi lông trên đôi nhổ mười mấy cây cho ta, muốn thô nhất cái chủng loại kia. Tên nhỏ thó nghe tự tay che, nói rằng. Vậy không được, ta pháp thuật đều ở đây trên đuôi. Linh Ngọc nói. Không muốn tóc cũng được, ngươi có bảo bối gì có thể đem ra đổi. Tên nhỏ thó gãi đầu, vươn tay. Ngươi xem cái này được không? Lòng bàn tay hắn trong nằm hai quả hạt thông, linh khí quanh quẩn. Linh Ngọc lắc đầu, không đủ, tên nhỏ thó nghe vậy chừng hai mắt. Đây chính là ta chân tàng trăm năm hạt thông. Không phải ăn ngươi một viên thuốc sao? Liếc hắn liếc mắt, Linh Ngọc chậm ung dung địa đạo. Muốn nói linh khí, cái này hai khỏa công tử cùng ngươi ăn hết đan dược không sai biệt lắm, có thể đan dược linh khí chuyển hóa thành chân nguyên hiệu suất cao. Tên nhỏ thó do dự một lát, lấy ra một cái ngọc giản, ngươi xem một chút cái này. Linh Ngọc tự tay đang muốn tiếp nhận, tên nhỏ thó co rụt lại tay, nói rằng. Đây chính là ta tổ tiên 200 năm trước từ Tây Minh thu vào tay, rất chân quý. Chân không được chân quý, muốn xem qua mới biết được. Tên nhỏ thó nhìn nàng nhất phái chấn định, do dự, đến cùng đem ngọc giản đưa qua, vẻ mặt không muốn, trong miệng còn nói. Vật này, đổi cho ngươi một viên thuốc quá thua thiệt nhiều lắm, cho ta mấy viên. Linh Ngọc bắt được ngọc giản vừa nhìn, ánh mắt động, bình tĩnh bình thường nói. Ở Tây Minh, loại vật này rất bình thường, ta nhiều hơn nữa cho ngươi một viên tốt. Làm sao có thể rất bình thường, ngươi xem những chữ này, nhưng là thượng cổ văn tự. Linh Ngọc cười nói. Cũng bởi vì là thượng cổ văn tự, chúng ta đồng minh có mấy người yêu thức được ta bắt đan dược đổi với ngươi cái này, rất thiệt thòi đây. Tên nhỏ thó chột dạ, hắn đương nhiên biết điểm này, nếu không phải là xem không hiểu, hắn làm sao có thể cầm cái này ngọc giản đổi mấy viên thuốc hơn 200 năm trước yêu tu xâm lấn Tây Minh, mang về rất nhiều nhân loại gì đó, vì thế, đồng minh tạp học phát triển nhanh rất nhiều. Trước đây, bọn họ ăn linh dược đại thể trải qua đơn giản xử lý, chỉ có kết đan ở trên yêu tu chỉ có biết luyện đan, hiện tại ở luyện đan nhiều, phường thị thường có bán đan dược. Cái này không thể được, người muốn biết bên trong viết cái gì, có thể đi phương Bắc A, chim tộc tinh thông văn tự, khẳng định nhận được. Một người một yêu cò kè mặc cả, cuối cùng Linh Ngọc nhiều tu bổ hắn một viên thuốc, đem cái này mai ngọc giản thu. Chuyện này dẫn dắt Linh Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Lâm Hải chiến sự, xem như là nhân yêu lưỡng tộc một lần giao lưu, rất nhiều thứ từ Tây Minh chảy tới Đông Minh. Những thứ này yêu tu trong tay có Tây Minh, bí thuật bọn họ có xem không hiểu, có xem hiểu cũng không cách nào luyện, có thể Tây Minh nhân loại tu sĩ mà nói, mấy thứ này giá trị rất cao, có chút vẫn là môn phái nhỏ bí truyền, nếu như có thể đổi tới tay nói. Hôm nay bắt đầu, Linh Ngọc nghiệp vụ lại nhiều, đổi lấy yêu tu trong tay nhiều loại Tây Minh vật. Ngay từ đầu, đem ra đổi đa số là ngọc giản, sau lại không câu nệ cái gì, chỉ cần có giá trị, đều có thể đổi. Thu mấy thứ này, Linh Ngọc bên ngoài lý do thoái thác là, nàng Tây Minh luyện đan thuật cảm thấy rất hứng thú, muốn từ trong mấy thứ này mặt học được Tây Minh thủ pháp luyện đan. Không có yêu hoài nghi của nàng lý do thoái thác, yêu tu nhóm đều biết, loài người tạp học bí hiểm, so với bọn hắn yêu tu mạnh hơn. Hơn nữa, Linh Ngọc trên người yêu khí thuộc về thượng cổ dị chủng, huyết thống cao hơn bọn họ đắt nhiều, linh trí tự nhiên cao hơn nhiều. Yêu tu vô cùng coi trọng huyết thống, điều này đại biểu bọn họ có thể đạt tới thành tựu cao bao nhiêu, cũng đại biểu cho sau lưng thực lực mạnh bao nhiêu. Hạng này nghiệp vụ khai triển không lâu sau, Linh Ngọc đan dược trong tay liền khô kiệt. Yêu tu trên người người nào bộ kiện không phải tùy tiện có thể đổi, coi như là nhân loại, tóc kéo dù sao cũng phải trường một đoạn thời gian a, tùy tiện loạn kéo, đó là sẽ ảnh hưởng tu vi. Là thời điểm ly khai, Linh Ngọc một lần cuối cùng đem Thiên Phong Thảo Nguyên vô chủ chân quý linh dược vơ vét không còn gì, luyện thành đan dược. Mấy năm này, của nàng luyện đan thuật tiến rất xa, luyện chế kết đan kỳ đan dược đã không thành vấn đề. cướp đoạt hết linh dược nàng đem lâm thời động phủ bình che giấu vết tích như cũ đến phường thị đi. Lúc này đây, nàng không có bầy sạp mà là trực tiếp đi phường thị cao nhất cây kia. Cây này cao tới hơn 10 trượng so với phòng ở còn lớn, dễ cây chỗ có môn. Đây chính là phường thị người biết tổ chức thuyết linh chim đại bản doanh. Linh Ngọc vào thụ ốc trực tiếp lên tới tầng cao nhất. Nơi đây bị làm thành một cái ngôi cao, vài cái trúc cơ kỳ yêu tu mang mang lục lục. Với huyết thống vậy yêu tu mà nói, có thể hóa hình, tối thiểu cũng là trúc cơ kỳ, có thậm chí đến kết đan, nguyên anh chỉ có hóa hình. Những thứ này ở trúc cơ kỳ hóa hình, bình thường là trong bộ tộc người nổi bật. Đi nơi nào, một cái thiếu nữ tóc trắng chấp nhất chỉ bút lông chim, hỏi Linh Ngọc. Nàng vóc người thướt tha, trên đầu lại mang một cái màu gà, hai bên xõa xuống tóc một màu tuyết trắng, không có một chút tạp sắc. Đây là thuyết linh chim, toàn thân lông vũ đều là màu trắng, cho nên sau khi hóa hình liền tóc cũng là trắng. Phù Tang Mộc, thiếu nữ tóc trắng gật đầu. Bốn cái trúc cơ kỳ lông vũ. Chim tộc đương nhiên dùng chim tộc tính toán giá cả phương pháp, bọn họ thích dùng lông vũ tới đại biểu giá trị. Linh Ngọc xuất ra còn dư lại hai khỏa luyện tập đan dược. Cái này được không? Thiếu nữ nhãn tình sáng lên, cầm lên nhìn. Đi, khi nào thì đi, ngày hôm nay, thiếu nữ gật đầu, người đến bên kia chờ đã còn có nửa canh giờ. Linh Ngọc theo lời đi tới bên cạnh cách đi ra trong thụ ốc nơi đó đã chờ đấy dáng vẻ khác nhau yêu tu hoặc yêu thú. Tuyết linh chim am hiểu phi hành tốc độ cực nhanh, ngoại trừ phường thị bên ngoài, bọn họ còn khai triển hạng nhất nghiệp vụ, đó chính là tặng yêu tu đi đến các nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này cùng nhân loại tu sĩ phi thuyền giống nhau, bất quá dựa vào cầm điều trời xanh phi hành có thể. Thiên Phong Thảo Nguyên cùng Phù Tang Mộc cách xa nhau cực xa, Linh Ngọc thẳng thắn buông tha chính mình đi tuyển trạch cưới tuyết linh chim chạy như bay. Sau nửa canh giờ thiếu nữ gọi vài cái yêu tu đi ra, dẫn tới bên kia trên bình đài. Nơi đó dự sẵn một chiếc mộc xe chế tác lại còn không sai, thậm chí còn có đơn giản khắc hoa. Linh Ngọc cùng mấy con yêu ngồi xong, tới một người tóc bạc hán tử thân hình hắn run lên, biến hóa ra nguyên hình. Đây là một con thể hình to lớn tuyết linh chim tu vi đã tiếp cận kết đan. Mộc xe nâng lên, trói đến trên người hắn, hắn quát một tiếng. Đi, cánh dương lên, bay ra ngoài. Đây là Linh Ngọc lần đầu tiên cưỡi phi cầm, cảm giác cùng phi thuyền không giống nhau lắm. Phi thuyền phi hành rất ổn, có rất ít lớn sóc này, cùng ngồi thuyền không khác nhau gì cả. Phi cầm cũng không nhưng, con này tuyết linh chim, chợt cao chợt thấp, thỉnh thoảng lại lối rẽ, bay phi thường thoải mái, đã mạo hiểm, lại kích thích. Ngồi Linh Ngọc bên cạnh yêu tu sắc mặt trắng bệch đều nhanh thổ. Hắn là một con tàu thú tu vi vừa mới trúc cơ, hóa hình chỉ biến hóa phân nửa, trên thân thể còn có thật dày da lông, tay liền dứt khoát không có hóa hình ra tới, vẫn là móng vuốt dáng dấp. Tuyết linh chim vừa truyền khom, hắn liền chợt bắt lại Linh Ngọc cánh tay, móng vuốt dày đến cùng hùng trường tựa như tóm đến Linh Ngọc làm đau. Linh Ngọc không thể làm gì khác hơn là với hắn đổi cái vị trí, làm cho hắn ngồi mộc bên cạnh xe có thể tự tay đi bắt mộc xe. Như vậy bay chừng 10 ngày, rốt cục đến mục đích. Đi tới Đông Minh, Linh Ngọc sớm nghe nói qua Phù Tang Mộc nổi danh, thẳng đến tận mắt thấy, mới biết được cái này khỏa cự mộc có bao nhiêu đồ sộ. Cây này thẳng vào thanh thiên, cao tới nghìn trượng, diện tích càng là lớn đến quá mức. Chi cành lá diệp sát nhau, miên miên mật mật, vô số phi cầm tiến tiến xuất xuất, nhan sắc khác nhau, hình thái bất đồng, người xem không kịp nhìn. Tuyết linh chim đỡ mộc xe, bay vào Phù Tang Mộc ở trong cành lá bay tới bay lui, cuối cùng rơi ở một cái to lớn sàn gỗ. Cái sàn gỗ này, phương viên chừng trăm trượng, đậu rất nhiều tương tự mộc xe. Xem ra có kinh thương đầu não, không chỉ là tuyết linh chim bộ tộc. Vừa xuống xe thì có một cô thiếu nữ đi tới trước. Gặp qua vị tiền bối này, thiếu nữ này hóa hình được rất hoàn mỹ, trên người không thể hóa hình lông vũ, bị nàng cho rằng trang sức treo ở trong tóc ngược lại thêm vài phần mỹ lệ. Linh Ngọc đem tu vi đặt ở kết đan kỳ thiếu nữ thứ nhất, mục tiêu chính là nàng. Linh Ngọc không nói gì, nhìn cô gái này, không biết nàng là ý thế nào. Hoan nghênh tiền bối đi tới Phù Tang Mộc, thiếu nữ thần tình tự nhiên, đã cung kính lại không được hèn mọn. Không biết tiền bối có thể cần động phù cùng hướng dẫn du lịch. Linh Ngọc sửng sốt trong lòng âm thầm thán phục, nàng thật không nên xem nhẹ yêu tu a, nhìn giá thế này, cùng Đông Minh Tiên Thành khác nhau ở chỗ nào phục vụ cũng quá chu đáo. Phù Tang Mộc rốt cuộc là Phù Tang Mộc, nơi này chính là cầm điều quốc, loài chim bộ tộc lớn đều ở chỗ này, không thể so Thiên Phong Thảo Nguyên cái kia địa phương nhỏ. Linh Ngọc gật đầu, mặt ngoài giả bộ rất bình tĩnh. Vỗ lệ cũ a, kỳ thực nàng căn bản không biết lệ cũ là cái gì, bất quá thiếu nữ hiển nhiên nghe hiểu. Tiền bối xin mời đi theo ta, dẫn Linh Ngọc lượn lờ đình đình trong lòng đất sàn gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến nhập phù tăng Mộc Linh Ngọc rốt cuộc minh bạch vì sao nơi đây gọi Cầm Điều Quốc. Nơi này quả thực lớn đến quá mức, chẳng lẽ muốn gọi quốc. Thân cây bên trong, thông đạo giao thoa cũng không lộ vẻ hỗn độn, vô số cầm điều bay tới bay lui. Liếc nhìn lại, dĩ nhiên nhìn không thấy cây khô một đầu khác. Thiếu nữ dẫn Linh Ngọc bảy quẹo tám rẽ, ngồi trên lại một chiếc tiểu hình mộc xe, bay một lát, rơi vào một chỗ tiểu bình trên đài. Cung nghênh tiền bối, vài tên người đi theo hầu chào đón, đem nàng nghênh vào nhà gỗ. Thiếu nữ dẫn Linh Ngọc vào một chỗ nhà gỗ, cười hỏi. Tiền bối đã thỏa mãn. Linh Ngọc xem một vòng, cái này nhà gỗ bố trí được rất đơn giản, yêu tu thông thường không quá chú trọng những thứ này, muốn ở hoa lệ địa phương còn rất khó. Bất quá, linh khí rất nồng đậm, khá vô cùng. Tốt, liền nơi này đi, chưa xong còn tiếp, cách chương.